Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 452, anh trai, xin đừng, 22. Khóc chuyện audio.com, bị Vân Gia Ý hỏi như vậy, Âu Dương Tuyết trên mặt lúc này, đã không còn cười được nữa. Đúng là cô ta có lỗi với Vân Gia Ý thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, Âu Dương Tuyết nói, trong lòng lập tức cảm thấy có chút ủy khuất, nước mắt cũng chảy ràn rụa. Nhìn Âu Dương Tuyết hoa lê dính hạt mưa, bộ dáng khiến người thập phần thương hại, chỉ là, cũng chỉ có Giang Hy Ảnh thương cảm cho bộ dáng của cô ta mà thôi. Bà xã, chớ khóc, không phải em sai, Giang Hy Ảnh vừa thấy Âu Dương Tuyết khóc lên, hơn nữa, vẫn là vì nam nhân túi trước mắt mà khóc, cho nên Giang Hy Ảnh lúc này càng chán ghét Vân Gia Ý, đối với Âu Dương Tuyết. Lại thập phần thương tiếc. Rốt cuộc, đều là bởi vì sai lầm của hắn ta ngay lúc đó. Vân Gia Ý không nói gì, liền như thế đứng xem Giang Hy Ảnh vì Âu Dương Tuyết hủy diệt nước mắt trường hợp. Vân Y thấy được biểu tình trên mặt Vân Gia Ý, vươn chính tay. Cầm lấy tay Vân Gia Ý, Vân Y có thể cảm nhận được. Vân Gia Ý lúc này vô cùng lạnh lẽo. Đủ rồi, Âu Dương Tuyết, nếu cô muốn ở trước mặt anh trai tôi bày ra dáng vẻ tình thâm ý trọng với tên gian phu của cô, thì không cần đâu, bởi vì, cô như vậy sẽ chỉ làm người càng thêm chán ghét mà thôi. Vân Y nói chuyện, chút nào cũng không có nửa điểm lưu tình với Âu Dương Tuyết. Nếu nói này Âu Dương Tuyết bị người khác thiết kế thì cũng thôi đi. Nhưng Vân Y từ trong cốt truyện biết được. Căn bản là Âu Dương Tuyết tự mình uống say, đi nhầm chỗ, ha ha, bị Vân Y châm chọc, Âu Dương Tuyết sắc mặt nháy mắt trắng bệch, có chút lảo đảo ngã xuống Giang Hy Ảnh trên người. Giang Hy Ảnh vội vàng ôm lấy Âu Dương Tuyết, nhìn Vân Y ánh mắt, như thế hung ác, đối đãi với thai phụ, cũng có thể nhẫn tâm như vậy, cô cũng đủ vô tình, nhìn ngươi như thế ác độc. Chẳng lẽ người nhà cô không dạy cô thế nào là cư xử đúng mực ư, Giang Hy Ảnh lời này. Vân Y lập tức đối với Giang Hy Ảnh ấn tượng phân giảm xuống đến 100, ngay từ đầu thời điểm, Vân Y cho rằng này Giang Hy Ảnh bị Vân Gia Ý quấy rầy, còn có chút đáng thương, rốt cuộc, hắn cũng chỉ là bị người ta ngủ mất, hiện tại Giang Hy Ảnh lời này, như thế rõ ràng đối một nữ hài tử nguyền rủa. Thật sự một chút cũng không giống như là kia bá khí chắc lậu đế quốc tập đoàn khoang lái giả nam chính. Như vậy liền chúc phúc các ngươi một đôi gian phu dâm phụ mãi mãi ở bên nhau đi. Vân Y lạnh lùng cười, lôi kéo Vân Gia Ý, liền rời đi. Này suốt một hồi chung, liền nói hỏi Âu Dương Tuyết như vậy một câu. Sau lại, một chữ đều không có lại nói quá. Này Vân Y biểu hiện. Còn lại là làm Vân Gia Ý có chút kinh ngạc, Giang Hy Ảnh cùng Âu Dương Tuyết nhìn Vân Y lôi kéo Vân Gia Ý rời đi bộ dáng. Hai người thu liễm biểu tình chung, các ẩn chứa chính mình tâm tư, anh, loại người như cô ta, căn bản là không xứng. Vân Y vẫn là tức giận bất bình phỉ nhổ, trước mặt Vân Gia Ý triển lộ ra một mặt biêu hãn như vậy. Làm Vân Gia Ý có chút kinh dị mà nhìn nàng, cách chương.